Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 61. Tô Đào cảm thấy cú sốc thị giác hôm nay hơi lớn, vỗ vỗ đầu nói, hình như nó nói nó chỉ muốn về nhà, có nghĩa là gì? Bùi Đông nói, chắc là còn giữ lại một phần ký ức khi còn là người, chuyện này cô đừng đoán, bất kể trước đây nó là gì, nó có thể nhanh chóng trưởng thành như vậy, từ hình dáng trẻ con biến thành thiếu niên chính là do ghế đủ người, uống đủ máu, nó đã ghế hại đồng bào của chúng ta, đồng đội của chúng ta, vậy thì chính là kẻ thù phải tiêu diệt. Tô Đào hít sâu một hơi, đúng vậy, kẻ không cùng phe với ta, tất phải ghế. Cái chết của Trang Hổ vẫn còn hiện rõ trước mắt, thứ này là thủ phạm. Sợ rồi sao? Bùi Đông điệu giọng hỏi. Tô Đào lắc đầu, tôi chỉ hơi chấn động, thế giới quen thuộc của tôi dường như đang dần dần thay đổi. Bùi Đông gật đầu, giọng nói dường như bay xa, đang dần dần thay đổi, hơn nữa là, thay đổi theo chiều hướng xấu. Kẻ thù càng mạnh mẽ hơn và không thể kiểm soát được. Tô Đào xoa xoa Thái Dương hỏi, Đông Dương có bãi đổ xe bỏ hoang không? Bùi Đông là bản đồ sống của Đông Dương, lập tức trả lời, có. Đều là bãi đổ xe được xây dựng trước tận thế, sau tận thế dần dần bị bỏ hoang, đường phố số 3 cửa Đông Bắc có một cái, bây giờ được dùng làm trạm tái chế năng lượng, cửa Tây Bắc gần vườn trồng trọt có một cái, bây giờ bị vườn trồng trọt trưng dụng để chất đống phân bón, còn có một cái ở phía đông nhất, đi dọc theo con mương cạn khô 200 mét rẽ phải, được xây dựng dưới lòng đất, đó là nơi ở của những người lang thang, là nơi tăm tối nhất của Đông Dương. Tô Đào gật đầu, đợi mấy ngày nữa đến những nơi đó xem sao. Tối hôm đó, tin tức quân phòng vệ thành công bắt được zombie trà trộn vào căn cứ lan truyền khắp Đông Dương. Người dân Đông Dương hân hoan, nhất thời những cư dân ở nhà lâu ngày đều ra đường tản bộ, Đông Dương yên ắng bấy lâu lại náo nhiệt trở lại. Trang Nguyễn nghe được tin này che miệng khóc thầm, hai đứa trẻ Thần Hy Thần Dương cũng đỏ hoe mắt. Ngày hôm sau Trang Nguyễn liền dẫn hai đứa trẻ đi tảo mộ cho Trang Hổ, lải nhải nói rất nhiều chuyện, nước mắt sắp khóc cạn. Con súc sinh nhỏ đã ghế anh đã bị bắt rồi. Sau này chắc chắn sẽ không sống tốt đâu, anh có thể yên tâm ra đi rồi, đừng oán trách lưu luyến gì nữa, đúng rồi, em cũng có thể tự nuôi sống bản thân, nuôi sống Thần Hy Thần Dương rồi, không cần dựa vào người khác nữa. Hổ tử, anh có một nhóm anh em tốt, nhờ phúc của anh mà em quen biết bà chủ Tô, nếu không em và hai đứa nhỏ vẫn phải nương tựa vào người khác mà sống lay lắt, anh ở bên đó cũng nhất định phải phù hộ cho cô ấy mạnh khỏe bình an. Một tuần sau đó, tin tức Tô Đào nghe được nhiều nhất chính là về người chim. Đây là biệt danh mà người dân đặt cho con zombie biến dị đó. Nhưng mà đúng là rất thích hợp. Tên gọi chính thức hơn là do Bùi Đông nói cho cô biết, gọi là cốt dực, DNA của nó gần như bị tái tổ hợp hoàn toàn, là đột biến rất kỳ lạ, không tìm ra quy luật, hai bên lưng có thể mọc ra đôi cánh dài 3 mét, tốc độ bay nhanh gấp đôi chim ưng, phương thức tấn công chủ yếu của nó là từ cánh mọc ra xương nhọn sắc bén, đâm vào tim đối thủ với tốc độ cao. Máu tươi có thể nuôi dưỡng xương của nó, nâng cao năng lực của nó. Tô Đào nói, không thể tưởng tượng nổi, vậy các người định xử lý nó thế nào? Ghế chết. Chia nhỏ rồi tiếp tục nghiên cứu. Bùi Đông lắc đầu, ghế nó thì quá tiếc, viện nghiên cứu cần vật sống để liên tục lấy máu thịt từ nó để nghiên cứu. Tô Đào nghĩ cũng đúng, tốn bao nhiêu nhân lực vật lực mới bắt được, ghế thì quá tiếc, vậy phải canh chừng nó kỹ, nếu nó chạy thoát thì sẽ thành câu chuyện kinh dị đấy. Bùi Đông giật giật mí mắt. Miệng quả đen, chúng tôi sẽ bẻ gãy cánh của nó, canh chừng nghiêm ngặt. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 62. Thời tiết dần dần ấm lên, đã có hơi thở của mùa hè oi bức. Trang Nguyễn sớm mở hết cửa sổ khu vực chung, để gió mát lùa vào thông thoáng. Thấy Tô Đào lại muốn ra ngoài, không nhịn được hỏi, cô mấy ngày nay ra ngoài liên tục. Sáng đi tối về, sắp đuổi kịp chị Bùi rồi, làm gì vậy? Tô Đào cười trừ, dạo trước ở nhà lâu quá, giờ nguy hiểm được giải trừ, ra ngoài đi dạo thôi. Cô muốn khóc mà không có nước mắt, ba bãi đổ xe bỏ hoang của Đông Dương cô đều đã đi hết, hệ thống không có phản ứng gì cả. Hôm nay cô dự định đi lần cuối, kiểm tra lại, nếu vẫn không có phản ứng, cô sẽ tạm thời từ bỏ. Vì có thể liên quan đến những nơi bên ngoài Đông Dương. Hiện tại cô vẫn chưa đủ can đảm ra khỏi Đông Dương. Quả nhiên lại đi dạo cả ngày, vẫn không thu hoạch được gì. Tô Đào nghĩ trái nghĩ phải, cố gắng nhớ lại tình huống ngày hệ thống đột nhiên đưa ra nhắc nhở. Là vào khoảnh khắc cô nhìn thấy cốt dực. Hệ thống như bị kích hoạt vậy, hiện ra bốn chữ bãi đổ xe bỏ hoang. Tại sao nhìn thấy cốt dực lại có nhắc nhở? Là bãi đổ xe bỏ hoang đó có liên quan đến cốt dực. Sao? Tô Đào đi tìm Sầm Thiên Kiêu, hỏi, lần đầu tiên các anh gặp. Cốt dực ở đâu? Sầm Thiên Kiêu rung lên con mắt máy nói, ngày hôm đó tôi sẽ không bao giờ quên, chính là ở bãi đổ xe dưới chân núi Bàn Liễu, con súc sinh nhỏ đó đã ghế hết tất cả những người sống sót trốn ở đó, lại còn dụ chúng tôi mắc bẫy. Mẹ kiếp! Tôi nhất định phải nhìn thấy đám áo blue trắng kia chia nhỏ nó. Mắt Tô Đào sáng lên, chính là bãi đổ xe bỏ hoang dưới chân núi Bàn Liễu rồi. Gần đây anh bận không? Không bận thì dẫn tôi đi một chuyến. Sầm Thiên Kiêu cau mày, cô đến đó làm gì? Đừng đi, không an toàn, chuyện zombie tiến hóa cô đã nghe nói rồi chứ, mọc ra hai móng vuốt lớn giống như lưỡi hái, tôi chính là bị con súc sinh đó làm cho gãy một cánh tay, đại ca dị năng lợi hại như vậy cũng bị nó phế một cánh tay, nếu tôi dẫn cô đi, gặp phải nó, chúng ta sẽ chôn tại chỗ đấy. Tô Đào nói, để không phải chôn cùng anh, tôi quyết định không đi nữa. Sầm Thiên Kiêu nghẹn lời. Nếu cô có lý do nhất định phải đi, tôi khuyên cô đợi đại ca của tôi trở về, bàn bạc với anh ấy, xem lần sau làm nhiệm vụ tập thể có thể dẫn cô theo, hộ tống cô đến núi Bàn Liễu hay không. Cũng chỉ có thể như vậy. Tô Đào tạm thời gác lại ý định làm nhiệm vụ ẩn, ở nhà ăn uống ngủ nghỉ nhàn nhã hai ngày, sau đó để Tra Nguyễn giúp thống kê tình hình thu nhập cả tháng 3. Tổng cộng là 15.000 liên bang tệ, trừ Văn Bội Trân. Những người khác đều đóng tiền nhà đúng hạn, tôi đã đi đòi bà ta 3 lần, lần nào bà ta cũng nói ngày mai, sau đó thì tránh mặt tôi luôn, bà chủ Tô, hay là chúng ta tìm hiểu bác đuổi bà ta đi, quá phiền phức, chiếm tiện nghi khắp nơi thì thôi, tiền nhà cũng nợ, cứ bám riết không chịu đi. Tô Đào cũng rất bất lực, Văn Bội Trân năm nay hơn 50 tuổi, có một cô con gái duy nhất lấy một tên côn đồ, nhưng tên côn đồ này học được từ đại ca xã hội cách chế tạo súng tự chế, trong tận thế kiếm được bộn tiền. Thỉnh thoảng lại cho mẹ vợ một khoản tiền tiêu vặt khổng lồ. Trong thời loạn lạc tận thế, tiền là thứ rẻ mạt nhất, cho bao nhiêu thật ra cũng không quan trọng. Nhưng Văn Bội Trân quen tiết kiệm, có thể chiếm tiện nghi thì tuyệt đối không tiêu tiền. Bạn gái của Hiểu Bác, Dương Cúc là người miệng lưỡi sắc bén, nói riêng rằng Văn Bội Trân là muốn mang tiền xuống mồ để tiêu. Nhưng mà lời này cũng không sai. Tô Đào cảm thấy bà ta cả đời sống thật khổ sở, xoa trán nói, theo quy định, quá 15 ngày vẫn chưa thanh toán tiền nhà tháng đó, sẽ bị buộc trả phòng, cô đi thông báo cho bà ta không gặp cô, thì cô viết giấy dán lên cửa phòng bà ta, 15 ngày sau nếu bà ta vẫn không đóng, thì cô đến báo cho tôi. Vé máy bay đang chờ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 63. Ngoài ra, sắp tháng 4 rồi, tôi sẽ chuẩn bị 10 căn phòng mới. Đến lúc đó cô phải chuẩn bị đăng tuyển khách thuê trọ ra ngoài. Trang Nguyễn ghi nhớ từng việc một vào sổ nhỏ. Tô Đào thức trắng đêm, xây liền một mạch 5 căn hộ một phòng khách, chi phí mở rộng và trang trí tổng cộng là 94.000 liên bang tệ. Khiến chiếc ví nhỏ của cô lại xẹp đi một nửa. Ban đầu còn muốn xây thêm 5 phòng đôi, nhưng Tô Đào đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Phòng quá nhiều, tổng cộng gần 30 phòng, hành lang chằng chịt, sắp xếp phòng ốc cũng rất lộn xộn. Khách thuê trọ dễ đi nhầm phòng, thậm chí những người không có phương hướng tốt có thể lạc đường tại chỗ. Bên ngoài còn rất nhiều đất trống cũng không sử dụng đến, phòng ốc đều chen chúc trong một khu vực, quy hoạch rất bất hợp lý. Không được, đây không phải là ngôi nhà ấm cúng lý tưởng của cô. Cô muốn là kiểu ngăn nắp tiện lợi đẹp mắt, giống như một khu dân cư nhỏ, có sự sắp xếp hợp lý, khu nhà ở được đánh số tập trung theo kiểu dáng khác nhau, có nhà ăn rộng rãi và khu vui chơi giải trí. Thậm chí sau này có điều kiện muốn xây riêng đồn cảnh sát, phòng phát thanh, phòng giám sát trung tâm, kho chứa đồ vân vân. Tô Đào càng nghĩ càng thấy đẹp. Sáng sớm, Tô Đào liền tìm Trang Nguyễn nói, tôi muốn tìm người chuyên nghiệp thiết kế và quy hoạch sử dụng đất cho Đào Dương của chúng ta, cô có quen ai làm việc này không? Trang Nguyễn lắc đầu ngoài ngoại, không có, hay là đăng tuyển dụng đi, dân số Đông Dương hơn 5 vạn người, chắc chắn có thể tìm được người phù hợp. Tô Đào vỗ bàn, đăng tuyển dụng được. Mang theo tác phẩm trước đây đến, người được tuyển dụng sẽ được thưởng 3 suất đăng ký nhà ở Đào Dương, và cả 3 suất đều được miễn tiền thuê nhà 3 tháng đầu. So với việc trả tiền, nhà ở Đào Dương chắc chắn hấp dẫn hơn. Trang Nguyễn ngẩn người, tôi dự đoán khối lượng công việc của tôi sau này có thể sẽ tăng vọt. Quả nhiên, thông tin tuyển dụng và phần thưởng vừa được đăng tải, khắp đường phố ngõ hẻm của Đông Dương đều lan truyền, nhà nhà đều lôi ra những người có liên quan đến công việc này để ứng tuyển. Nếu được chọn, ba suất, như vậy trong nhà ít nhất có ba người có thể vào ở trong Đào Dương. Ngay cả nhà họ Tô ủ rũ bấy lâu cũng phấn chấn trở lại. Tô Kiến Minh trước tận thế học chuyên ngành liên quan đến kiến trúc lực học, sau tận thế tình cờ tham gia phần lớn công trình xây dựng khu vực trung tâm Đông Dương. Lý Dung Liên kích động nói, lão Tô, mặc dù chỉ hơi liên quan, nhưng không thử sao biết được. Nếu thành công, ba suất, trước tiên cho vợ chồng chính thanh, chuyện đau đầu nhất của ông sẽ được giải quyết. Còn lại hai suất, một cho Cẩm Vi, một cho Chính Lam, như vậy đã giải quyết được vấn đề nhà ở của cả gia đình. Lý Dung Liên càng nghĩ càng thấy tốt, không muốn tỉnh mộng. Tô Kiến Minh mặt mày đen lại nói, tôi làm móng nhà, Đào Dương nói là quy hoạch đất đai, chuyên ngành khác xa nhau. Vậy để Chính Thanh đi. Bây giờ không phải nó đang làm việc ở Cục Quản lý Công trình sao, làm việc nhiều năm như vậy chắc cũng hiểu chút ít chứ. Mặt Tô Kiến Minh càng đen hơn, hiểu cái rắm, công việc của nó bà không phải không biết, là tôi mặt dày mày dạn cầu xin người ta mới nhét nó vào được, làm đến bây giờ vẫn đang làm trợ lý cho người ta, bản vẽ cũng không hiểu. Lý Dung Liên không hiểu, thiết kế không phải rất đơn giản sao, vẽ vời trên giấy là được rồi, thử xem sao, ba suất đấy, vợ Chính Thanh ba ngày hai bữa lại đến gây sự, ngày nào cũng không yên ổn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 64. Trang Nguyễn rất bất lực, cầm một xấp giấy lắc lắc với Tô Đào, cái gì vớ vẩn cũng dám mang đến, cô xem, tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Vẽ bậy. Tô Đào lật xem, có chút dở khóc dở cười, còn có người vẽ bốn hình vuông rồi nộp lên. Vất vả cho cô rồi, đúng là giống như mò kim đáy bể. Nhưng việc này chúng ta nhất định phải tìm người chuyên nghiệp thiết kế cho tốt, nếu không sau này nhà càng ngày càng nhiều, chúng ta sẽ càng khó quản lý. Trang Nguyễn gật đầu, đúng vậy, lần trước tôi đi tìm Thư Ngữ, từ phòng cô ấy ra xong có chút chóng mặt, nhìn cửa nào cũng giống phòng tôi. Cả buổi chiều hai người đều ở trong thư phòng sàng lọc, xem mấy nghìn bản, cũng chỉ chọn ra được 4-5 ứng cử viên có vẻ được. Trang Nguyễn xoa xoa cái cổ mỏi như nói, tôi đi sắp xếp phỏng vấn. Chúng ta cố gắng trước giữa tháng 4 quyết định được nhà thiết kế, tôi đã bắt đầu mong chờ Đào Dương của chúng ta có thêm một quảng trường nhỏ, một khu vườn nhỏ, bình thường ăn cơm xong, đọc sách xong còn có thể ra ngoài tản bộ, hai, cuộc sống thần tiên. Trước đây ở Đông Dương, nhà cửa đều chen chúc nhau, đường cũng hẹp đến mức không thể hẹp hơn, gần như tận dụng từng tấc đất, căn bản không thể xuất hiện loại đất công cộng sang trọng như quảng trường vườn hoa. Tô Đào cũng vô cùng mong chờ, cô còn muốn xây dựng một tòa nhà văn phòng, để cô và Trang Uyển cùng những nhân viên tham gia xây dựng Đào Dương sau này làm việc. Chỉ là không biết xây ở đâu thì hợp lý và đẹp mắt. Hy vọng có thể tìm được một nhà quy hoạch thiết kế đáng tin cậy, vừa có thẩm mỹ, lại vừa có kinh nghiệm. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như Tô Đào tưởng tượng, mấy ứng cử viên được chọn qua sơ yếu lý lịch đến phỏng vấn, Tô Đào đều không hài lòng lắm. Có thể là do tuổi còn trẻ, sinh ra đã ở trong tận thế, bản thảo đưa ra đều rất chật chội, giống như một Đông Dương khác. Việc tận dụng tối đa đất đai dường như đã ăn sâu vào trong máu của họ, chỉ muốn nhồi nhét vô số công trình kiến trúc trên mảnh đất hữu hạn. Vội vã, chật chội, lạnh lẽo đúng là giai điệu chủ đạo của thời đại này. Tô Đào càng xem lông mày càng cao chặt. Trang Nguyễn định an ủi cô, không phải rất tốt sao, sau này có thể chứa được nhiều người hơn, có tiền thì chúng ta lại mở rộng. Tô Đào hiểu cô nói đúng, nhưng sâu thẳm trong lòng khao khát một môi trường sống tốt đẹp, khiến cô vẫn không thể miễn cưỡng gật đầu. Sau khi ăn tối xong, cặp vợ chồng sống ở căn hộ một phòng khách số 002 đột nhiên gõ cửa phòng Tô Đào. Tô Đào khá bất ngờ, vì cặp vợ chồng quân nhân này rất ít khi lộ diện, cũng không thường xuyên giao tiếp với những khách thuê trọ khác, đột nhiên đến tìm cô chắc chắn là có việc. Người vợ tên là Đường Thanh Thư, giọng nói rất hòa nhã, bà chủ Tô, nghe nói cô vẫn đang tìm kiến trúc sư quy hoạch cộng đồng hoặc nhà thiết kế không gian, để quy hoạch đất đai cho Đào Dương đúng không? Chúng tôi có một người rất thích hợp muốn giới thiệu cho cô, đây là tác phẩm của vị thầy đó. Vừa nói vừa đưa ra một tập hồ sơ, dày cộm, dường như chứa đựng tâm huyết của chủ nhân. Tô Đào hai tay nhận lấy, lật xem hai trang đầu tiên mắt liền sáng lên, hỏi với vẻ mong đợi, vị thầy này chắc cũng lớn tuổi rồi nhỉ? Tôi thấy những thiết kế trước đây của ông ấy đều là môi trường thời kỳ hòa bình trước tận thế, nhìn rất thoải mái phóng khoáng. Đường Thanh Thư thở phào nhẹ nhõm, cười nói, đúng vậy. Ông ấy năm nay đã 78 tuổi rồi, trước tận thế đã từng quy hoạch cho các khu đô thị cấp tỉnh trở lên, đạt được rất nhiều giải thưởng, là một vị thầy rất có kinh nghiệm, chỉ là sau khi tận thế đến, không còn đất đai nào để ông ấy phát triển tài năng nữa. tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 65. Tô Đào nói, vị thầy đó sống ở đâu? Tôi muốn tìm thời gian thích hợp đến nhà bái phỏng. Hai vợ chồng Đường Thanh Thư nhìn nhau, người chồng lên tiếng trước, ông Mai không có nhà riêng, sống cùng con trai con dâu ở nhà ở xã hội phúc lợi của căn cứ. Đường Thanh Thư tra thiết bị liên lạc, báo cho Tô Đào một địa chỉ. Tô Đào cảm ơn, sau đó đi tìm Trang Nguyễn và Quang Tử Ninh cùng ra ngoài. Đường Thanh Thư nhìn ba người vội vàng rời đi, nắm tay chồng nói, hy vọng ông Mai thành công, lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn phải sống lang bạc, con trai con dâu cũng không hiếu thuận. 2. Tôi nghĩ đến chuyện này lại thấy khó chịu, vị giáo sư giảng dạy cho sinh viên đại học năm xưa, một người đàng hoàng như vậy lại ra nông nổi này. Chồng an ủi cô, bà chủ tôi là người hiểu chuyện, cô xem cô ấy chọn lựa kỹ càng như vậy, không có ai hài lòng, là biết cô ấy coi trọng chất lượng cuộc sống của khách thuê trọ hơn, chứ không phải tận dụng tối đa đất đai để thu tiền, cô ấy và ông Mai là cùng một loại người, chắc chắn sẽ thành công. Đường Thanh Thư gật đầu, bà chủ tôi là người tốt, chỉ là hơi trẻ tuổi, hửm. Đã 20 tuổi chưa? Chưa có bạn trai nhỉ? Nhà mẹ tôi có một đứa cháu trai. Chồng nắm tay cô bỏ đi, đàn ông bình thường nào lọt được vào mắt cô ấy, cô đừng mất công làm bà mối nữa. Cũng đúng ha. Quang Tử Ninh dừng xe ở đường lớn nói, hai người xuống xe trước đi, địa chỉ cho không vào được bằng xe. Tô Đào vừa xuống xe đã dẫm phải bùn, đường đất, nhà nhà đều đổ nước sinh hoạt ra ngoài, suýt chút nữa thành rãnh bùn. Hai người còn chưa đi vào, những cư dân tò mò đã nhìn ra từ cửa sổ các tầng lầu sập xệ. Đây là khu nhà ở gần khu đông, người ở rất phức tạp, môi trường cũng rất tệ, hiếm khi có người ngoài ăn mặc chỉnh tề như Tô Đào và Trang Nguyễn đến đây. Tô Đào nhìn môi trường này, lập tức nghĩ đến vị lão tiên sinh kia chắc hẳn sống rất khó khăn, không khỏi bước nhanh hơn. Sắp đến nơi, đột nhiên nghe thấy có người đang lớn tiếng mắng chửi, ông già chết tiệt. Vẽ vẽ vẽ. Cả ngày chỉ ru rú trong nhà vẽ, cũng không biết vẽ cái gì, không giúp được gì cả, cả nhà trên dưới đều do tôi lo lắng, a, tôi khổ quá. Lấy phải một người đàn ông vô dụng, lại gặp phải một ông bố chồng thần kinh như ông, kiếp trước tôi chắc chắn đã làm điều gì ác. Tô Đào dừng lại, nhìn thấy một người phụ nữ tức giận vịn cửa đứng trước cửa nhà mình mắng vào trong. Hàng xóm dường như đã quen rồi, giặt giũ nấu nướng bên đường bùn lầy hẹp hòi, không hề bị ảnh hưởng. Trang Nguyễn nhìn số nhà nói, là nhà này, nhưng hình như đến không đúng lúc. Người phụ nữ dường như mới chú ý đến họ, nhìn Tô Đào và Trang Nguyễn từ trên xuống dưới, các cô là ai? Trợ lý đủ tư cách Trang Nguyễn giải thích, chúng tôi đến tìm ông Mai, có thể dẫn chúng tôi vào gặp ông ấy được không? Đàm Phương Xuân đảo mắt nói, gặp mặt. Các cô đến từ khu Tây đúng không? Tìm ông ấy làm gì? Không nói rõ tôi sẽ không cho các cô vào nhà. Sau đó làm ra vẻ bám riết chặn cửa. Trang Nguyễn ngượng ngùng nhìn Tô Đào, không biết phải làm sao, còn đang nghĩ có phải cho chút tiền mới cho họ vào không. Tô Đào cảm thấy cô quá lịch sự, đối phó với loại người này thì phải thô lỗ một chút, liền nói với Đàm Phương Xuân, ông ấy nợ tiền chúng tôi, cô đừng cản trở chúng tôi đòi nợ, nếu không sẽ tính cả cô. Trang Nguyễn nghe mà sững sờ. Đàm Phương Xuân lập tức sợ hãi, nhanh chóng tránh ra, không cản trở họ nữa. Tô Đào thuận lợi dẫn Trang Nguyễn vào nhà, trong căn phòng tối tăm chật hẹp, nhìn thấy ông lão nhỏ bé đang ngồi bên cửa sổ cúi đầu vẽ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 66. Tô Đào lập tức thu lại lời nói thô lỗ, lễ phép khách sáo hỏi một câu, xin hỏi có phải ông Mai không ạ? Trang Nguyễn kinh ngạc với tốc độ thay đổi sắc mặt của cô. Ông lão nhỏ bên cửa sổ nghe thấy tiếng động, chậm rãi quay người lại. Tô Đào và Trang Nguyễn lúc này mới nhìn thấy, ông đang ngồi trên xe lăn, chiếc xe lăn reset dường như không còn linh hoạt lắm, khi quay lại phát ra tiếng ma sát chói tai. Ông lão tóc mai điểm bạc, vẻ mặt hốc hác, chiếc áo khoác rộng thùng thình càng làm cho dáng người ông thêm gầy gò, chiếc kính trên sống mũi còn bị vỡ một mảnh, rõ ràng là không được chăm sóc tốt. Ông vịn kính, khom lưng nhìn Tô Đào và Trang Nguyễn, nghi ngờ lên tiếng, các cô là. Tô Đào tiến lên, hơi ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với ông lão, lễ phép nói, ông Mai, chúng tôi đến từ Đào Dương, muốn mời ông giúp chúng tôi quy hoạch sử dụng đất của Đào Dương và thiết kế một số không gian liên quan đến cộng đồng. Mai Hồng Ý nghe đến đây liền định quay xe lăn lại, như thể không muốn nhìn thấy họ. Ai bảo các cô đến tìm tôi? Ông ấy có nói với các cô là thiết kế của tôi đều là chủ nghĩa không tưởng sao? Thời buổi này, không thể thực hiện được. Tô Đào nắm lấy tay vịn xe lăn của ông, nghiêm túc nói, tôi đã xem tác phẩm của ông rồi, nếu không thì sẽ không đến tìm ông. Đào Dương cần một nhà thiết kế như ông đừng vội từ chối tôi, hay là tôi đưa ông đến Đào Dương xem thử. Nếu ông cảm thấy bên đó lọt được vào mắt xanh của ông, thì cứ ở lại đó, sau này việc ăn ở sinh hoạt tôi sẽ lo cho ông. Mai Hồng Ý tháo kính xuống, ngước đôi mắt đờ. Xê ngầu nhìn cô, cười một tiếng, cô bé, cô muốn lo cho tôi đến hết đời sao? Tô Đào nghiêm túc nói, nếu ông bằng lòng. Mai Hồng Ý cười ha hả, vậy thì đi thôi, bộ xương già này của tôi vẫn còn chút tác dụng, cô bé, cháu tên gì? Tô Đào, quả đào. Tốt tốt, Đào à, ta sắp được hưởng phúc rồi. Đúng lúc Quan Tử Ninh đi tìm chỗ đậu xe cũng quay lại, cùng Trang Nguyễn khiêng ông lão xuống lầu. Tô Đào thì ở phía sau giúp dọn dẹp hành lý đơn giản. Đồ đạc của ông lão ít đến đáng thương, ngay cả một bộ quần áo để thay cũng không có, thứ duy nhất có thể mang theo chỉ là bản vẽ dụng cụ và một đống bản thiết kế không tưởng. Tô Đào tùy ý cầm một bản lên xem, bản vẽ tay tỉ mỉ phát họa một góc công viên, có ghế ngồi hình bồn hoa, cây ngô đồng để hóng mát, ở phía xa còn có đài phun nước điêu khắc, có mấy đứa trẻ đang vỗ nước bên cạnh. Còn có một bản là bản đồ quy hoạch trường học, có khu giảng dạy, ký túc xá, đường chạy bằng nhựa rộng rãi sạch sẽ, sân bóng đầy đủ thiết bị. Đây là thế giới trong lòng ông Mai sao? Cũng là của cô. Đàm Phương Xuân nhìn thấy ông lão bị khiêng đi, lớn giọng hét lên, ê ê. Các người làm gì vậy? Tô Đào nói, ông ấy không trả được nợ, chúng tôi phải đưa ông ấy đi, nếu cô bằng lòng trả nợ thay ông ấy, chúng tôi sẽ thả ông ấy ra. Đàm Phương Xuân làm sao có thể trả nợ thay ông già, lập tức nói, tiền ông ấy nợ liên quan gì đến tôi, các cô muốn bắt thì bắt đi. Nói xong sợ Tô Đào bắt cô đòi nợ, liền vào nhà đóng sầm cửa lại. Trang Nguyễn bội phục sát đất, nhỏ giọng nói, cô thật sự giỏi đấy, người phụ nữ này tham lam, nếu biết ông Mai đi theo chúng ta đến Đào Dương, không chừng sẽ lăn ra ăn vạ đòi lợi ích không chịu thả ông ấy đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 67. Mai Hồng Y cười tủm tỉm, cũng không biết có nghe thấy hay không. Quan Tử Ninh thấy ông lão vui vẻ như vậy, thầm nghĩ lại thêm một người bị Tô Đào dùng đạn bọc đường tha hóa. Điều này càng khiến cô kiên định, nhất định không thể bị người phụ nữ họ Tô này nắm trong tay, phải giữ khoảng cách với bất kỳ viên kẹo nào cô ta ném ra, kiên quyết chống lại. Đặt ông lão lên ghế sau, Tô Đào liền lấy hộp cơm từ trong ba lô ra, cũng đến giờ ăn rồi, gần đây không có gì ăn, cứ ăn cơm hộp đi, đợi tối tôi dẫn mọi người đi ăn nhà hàng. Quan Tử Ninh nhìn thấy hộp cơm đưa đến tay, do dự một chút, vẫn mở ra ăn. Bữa sau lại chống lại. Tô Đào sợ Mai Hồng Ý lớn tuổi răng không tốt, lấy hộp cơm ra dùng nước nóng ngâm mềm một chút, lại chọn những món dễ nhai cho vào cơm, đưa cho ông. Mai Hồng Ý nhìn bát cơm trong tay, hỏi, là gạo trắng sao? Tô Đào gật đầu. Mai Hồng Ý ngẩng người, cẩn thận ăn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa lẩm bẩm, hương vị của 20 năm trước bây giờ còn có nơi nào trồng lúa sao? Ta nhớ hồi nhỏ ruộng lúa nhà ta rộng lắm, mẹ ta ở đầu ruộng gọi ta cũng phải nói thật to, tiếng vang vọng trên bờ ruộng. Chạy từ đầu ruộng đến cuối ruộng cũng phải thở hổn hển, nào giống bây giờ duỗi tay ra cũng phải lo duỗi sang nhà hàng xóm. Ba cô gái ở hiện trường đều chưa từng thấy ruộng lúa rộng lớn như vậy, rất khó tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Thế giới trước khi tận thế đến là như vậy sao, tự do tự tại như vậy. Mai Hồng Ý ăn rất ngon lành, giống như một đứa trẻ. Ăn cơm xong lót dạ, tài xế Quan tiếp tục lái xe, vì có người già nên bị Tô Đào yêu cầu lái chậm lại. Mai Hồng Ý nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, 20 năm rồi, không thể quay lại nữa. Tô Đào nhìn theo tầm mắt của ông, vừa vặn nhìn thấy hai tòa nhà nguy nga sắp sụp đổ, cửa sổ bên ngoài treo đầy quần áo, nhìn xuống phía dưới, có thể thấy trước đây nơi này hẳn là lối vào của một công viên, sau tận thế bị trưng dụng đất xây nhà để chứa thêm dân số. Cô nhớ đến công viên trong bản vẽ của ông Mai. Đúng vậy, không thể quay lại nữa. Không thể quay lại, chúng ta sẽ xây dựng lại một cái. Cô đột nhiên nói. Mai Hồng Ý chấn động, đột nhiên cười nói, Đào à, cháu còn trẻ, nhưng tâm lại không nhỏ, tận thế này, nào có nhiều đất như vậy. Tô Đào nói, sắp có một mảnh đất cần ông giúp đỡ quy hoạch, cứ theo ý tưởng của ông mà làm. Mai Hồng Ý không tỏ rõ ý kiến, nói khoác không biết ngượng, cháu có thể quyết định sao? Tô Đào nói chắc nịch, cháu có thể, ông cứ thoải mái mà làm, chúng ta giống nhau, chúng ta đều muốn có một ngôi nhà ấm cúng thoải mái và môi trường tốt, đúng không? Mai Hồng Ý cảm thấy không chỉ mắt mình sắp mờ, mà tai cũng hơi nghển ngãng, vậy mà lại có thể nghe thấy một đứa trẻ sinh ra trong tận thế nói muốn có một ngôi nhà ấm cúng thoải mái, chứ không phải một căn nhà chật hẹp có thể chứa được nhiều người. Nhưng ông hy vọng cứ tiếp tục bị nghển ngãng như vậy, đúng. Tô Đào nở nụ cười, trong tháng tư này, nụ cười ấy làm lu mờ cả ngày tận thế ảm đạm. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyen.org Chương 68. Đến rồi, ông Mai. Mai Hồng Ý được khiêng xuống xe, ngẩng đầu nhìn tường cao lưới điện, ta đã lâu không ra ngoài, khi nào thì có thêm một mảnh đất lớn như vậy? Bức tường này có chắc chắn không? Tô Đào nói, chắc chắn, hơn nữa còn có hệ thống báo động, bất kỳ zombie nào hoặc người nào xâm nhập trái phép, đều sẽ bị điện giật và tôi sẽ được thông báo ngay lập tức, tuyệt đối không có vấn đề gì về an ninh. Mai Hồng Ý rất bất ngờ, vậy thì chỗ này của cháu còn tốt hơn cả Đông Dương được phòng thủ 20 năm sao? Vậy mà không bị trưng dụng. Chắc hẳn có không ít người dòm ngó chứ. Tô Đào mỉm cười, tạm thời chưa có ai dám động đến ý đồ này. Ông lão lập tức không nói đến chủ đề này nữa, hiểu rồi, có bối cảnh có quan hệ, cho dù có ý đồ xấu cũng phải kiên dè. Ông chuyển sang nhìn những ngôi nhà lộn xộn bên trong và đất trống xung quanh hỏi, sao nhà cửa lại chen chúc nhau thế này, có phòng nào đón được ánh sáng không? Tô Đào ngượng ngùng, lúc xây tôi không nghĩ nhiều như vậy, đúng là có một số phòng không có cửa sổ. Nhưng dù vậy, phần lớn khách thuê trọ căn bản không quan tâm đến điều này, có chỗ ở là tốt rồi. Nhưng mục đích ban đầu của cô không phải là sinh tồn, mà là sống. Mai Hồng Ý nói, đến, đẩy ta đi dạo một vòng. Tô Đào và Trang Nguyễn thay phiên nhau đẩy ông đi một vòng quanh Đào Dương. Mai Hồng Ý dường như rất hài lòng, Đào à, đây là một nơi tốt, đất bằng phẳng, lại còn là đất cứng, tổng thể đều hướng nam, chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút, không thể xây dựng cộng đồng lớn, khu nhà ở nhỏ tinh tế vẫn có thể xem xét. Tô Đào gật đầu, ông có ý kiến gì cứ nói. Cháu có dự toán kinh phí không? Kênh vật liệu đã tìm được chưa? Còn có công nhân kỹ sư, sau khi xây xong còn cần người bảo trì. Tô Đào kiên nhẫn đợi ông nói xong, ông Mai, những điều này ông không cần lo lắng, ông cứ việc quy hoạch, tôi có 3 yêu cầu. Thứ nhất, quy hoạch khu nhà ở, có thể chứa khoảng 500 người. Thứ hai, cần nhà ăn, tòa nhà văn phòng, công viên và các công trình công cộng khác. Thứ ba, dành ra 2 khu đất trống. Hai khu đất trống này cô định dùng để xây trường học hoặc bệnh viện gì đó. Cho dù là tận thế cũng không thể để trẻ em đánh mất kiến thức. Nhưng không đủ, Đào Dương còn quá nhỏ, chỉ có thể tạm thời để trống, đi từng bước một. Mai Hồng Ý do dự, không cân nhắc gì khác sao? Vậy ta sẽ quy hoạch theo tiêu chuẩn khu thương mại nhà ở cao cấp trước tận thế, nếu cháu không xây được, thì đừng trách ta đấy. Tô Đào lộ ra hàm răng trắng bóng, đương nhiên. Hơn nữa ông có thể quy hoạch khu nhà ở trước, những thứ khác từ từ thiết kế, bây giờ tôi đưa ông đi xem kiểu dáng nhà cửa bên trong. Đào Dương hiện tại chỉ có hơn 30 căn phòng, loại nhỏ này là phòng đơn, có ban công 4m², nhà vệ sinh riêng là phòng đôi, còn có một loại diện tích hơi lớn hơn một chút, một phòng khách một nhà vệ sinh một ban công 6m², đây, căn này là chuẩn bị cho ông. Mai Hồng Ý đẩy kính lên, khom lưng nhìn căn phòng được trang trí tinh xảo, sạch sẽ gọn gàng, độc lập này. Đôi mắt già nua dần trở nên đờ. Xe ngầu cây xè. Ôi chao, ta sắp xuống mồ rồi, ở nhà đẹp như vậy thật lãng phí. Đào à, cháu chuẩn bị cho ta một căn phòng đơn nhỏ, một căn phòng chứa đồ nhỏ là được rồi, nếu ta có chết trong căn nhà đẹp như vậy, thật là xui xẻo. Trang Nguyễn nghe mà cay sống mũi, nước mắt lưng tròng nhìn Tô Đào. Cô nhớ đến người cha đã khuất của mình. Tô Đào sợ cô khóc thành tiếng tại chỗ, liền kiên quyết nói. Hôm nay ông ở cũng phải ở, không ở cũng phải ở, không có phòng đơn nào khác. Nếu ông cứ làm loạn với tôi chỉ có thể chọn một người xui xẻo đuổi anh ta ra ngoài, dọn một căn phòng đơn cho ông ở. Mai Hồng Ý nghẹn lời. Cô bé này cũng thật mạnh mẽ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyen.org Chương 69. Trang Nguyễn phì cười vừa đẩy ông lão vào trong. Nói những lời tốt đẹp, ông à, bà chủ Tô nhà chúng tôi không thiếu một hai căn nhà, ông ở thoải mái vui vẻ mới có thể thiết kế cho chúng tôi một ngôi nhà đẹp đúng không? Hơn nữa, bà chủ Tô nhà chúng tôi không có lý nào để mọi người đều ở tốt, chỉ riêng ông, người có công lớn với Đào Dương lại ở phòng chứa đồ. Ông đừng làm khó cô ấy nữa, cứ ở cho thoải mái, một thời gian nữa sẽ tìm một người chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho ông. Quan Tử Ninh biểu môi sau lưng, nhỏ giọng nói, Tra Nguyễn trước đây là người thật thà nhút nhát, bị cô ảnh hưởng thành người khéo ăn nói như vậy, chật. Tô Đào giả vờ đá cô. Quan Tử Ninh né người, hừ một tiếng rồi chuồn mất. Nhiệt huyết công việc của Mai Hồng Ý tăng cao, ngày thứ ba đã giao cho Tô Đào bản thảo thiết kế quy hoạch khu dân cư. Đào à, 3.000 mét vuông vẫn là quá nhỏ, trước tận thế một khu dân cư chiếm diện tích 10 vạn mét vuông, 3.000 mét vuông này của cháu chỉ xây được một siêu thị cỡ trung bình thôi. Trong trường hợp đảm bảo khu dân cư không chật chội, thì phải giảm bớt công trình công cộng, công viên mà cháu muốn tạm thời đừng nghĩ đến nữa, muốn tản bộ thì đi bộ trong cây xanh dưới lầu đi. Tô Đào và Tra Nguyễn đồng thời lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Trước đây còn tưởng 3.000 mét vuông đã rất lớn rồi, hóa ra theo tiêu chuẩn trước tận thế, chỉ xây được một siêu thị thôi sao. Còn về việc 10 vạn mét vuông chỉ xây một khu dân cư, Tô Đào càng khó tưởng tượng. Tạm thời ta chỉ quy hoạch xong hình dáng của khu dân cư, ta nói sơ qua cho cháu. Ba loại phòng phải xây riêng thành các tòa nhà khác nhau, phòng đơn xây thành dãy, mỗi tầng lầu có hành lang xuyên suốt ở giữa, hai bên trái phải phân bố dạng cánh quạt, như vậy mỗi phòng đều có cửa sổ. Mỗi tầng lầu tốt nhất nên có phòng giặt và ban công chung riêng biệt, thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày. Phòng đôi cũng giống phòng đơn, có thể bỏ ban công chung của mỗi tầng lầu, chỉ giữ lại phòng giặt. Căn hộ độc lập, 3 căn một tầng, đảm bảo mỗi căn hộ ít nhất có 2 phòng hướng nam. Mỗi tòa nhà phải quay mặt về hướng bắc, giữa hai tòa nhà phải giữ khoảng cách hợp lý, nếu không thì không thể đảm bảo ánh sáng, chỗ trống có thể làm cây xanh hoặc công trình công cộng nhỏ khác. Hơn nữa để đạt được số lượng dân số mà cháu yêu cầu thì phải xây cao tầng, vấn đề này tự cháu giải quyết. Mai Hồng Ý cuối cùng cũng nói xong, nhìn Tô Đào, đã hiểu hết chưa? Tô Đào gục xuống, hiểu rồi, khối lượng công việc hơi lớn. Phải thức trắng mấy đêm để sắp xếp lại các phòng hiện có. Mai Hồng Ý tưởng cô đang lo tìm kỹ sư và đội thi công gì đó, khối lượng công việc quả thật lớn, cần rất nhiều nhân lực và vật lực, cháu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Chỉ tốn nhân lực của một mình cô thôi. Mai Hồng Ý lại lấy ra một xấp bản vẽ tay, mặc dù diện tích của chúng ta nhỏ không thể làm công trình công cộng lớn, nhưng nhỏ mà tinh tế vẫn có thể thử, giữa các tòa nhà còn có thể lát đường đá hoặc đường sỏi, nếu cháu chịu chi, còn có thể làm đường gỗ nhỏ, bên dưới có suối nhân tạo chảy qua. Trời dần tối. Tô Đào cuối cùng cũng nghe giảng xong, ôm một xấp bản vẽ về phòng, còn chưa kịp ăn cơm đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mặc dù mệt, nhưng lại rất mãn nguyện và hạnh phúc, còn mơ thấy khu dân cư Đào Dương được xây dựng xong, ngăn nắp trật tự, còn có cả công viên lớn, thần hy thần dương chơi đùa bên đài phun nước, cây xanh xung quanh nở đầy hoa. Không có zombie, không có đường phố bẩn thỉu chật chội, không có những tòa nhà nguy nga treo đầy quần áo vá víu. Một mảnh yên bình, giống hệt như tranh vẽ của ông Mai. Tra Nguyễn áp tai vào cửa nghe ngóng, quay đầu nhỏ giọng nói với mọi người, mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi, không có động tĩnh gì nữa. Thời Tử Nguyệt xót xa, bận rộn quá, cơm cũng chưa kịp ăn, còn định lúc cô ấy ăn cơm đưa cho cô ấy nữa. Mọi người làm động tác im lặng, nhỏ tiếng thôi, đợi ngày mai cô ấy tỉnh rồi đưa cũng chưa muộn. Vừa nói, từ trong hộp quà không xa truyền đến tiếng kêu meo meo. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 70 Nhà ở xã hội phúc lợi khu nhà ở tập thể Đông Dương. Mai Hưng Hiền về nhà không thấy cha mình đâu, cau mày hỏi, cha tôi đâu? Đàm Phương Xuân lau tay vào tạp đề, nói với vẻ khó chịu, anh hỏi như thể tôi làm mất ông già vậy, là do ông ấy nợ tiền, bị người ta tìm đến tận nhà đòi nợ, ông ấy không trả được, người ta trực tiếp bắt ông ấy đi. Sắc mặt Mai Hưng Hiền thay đổi, không thể nào, cha tôi không phải loại người nợ tiền không trả, ông ấy thà chết đói chết bệnh cũng không đi vay mượn ai một đồng. Đàm Phương Xuân ngẩn người, lại lớn tiếng nói, vậy thì tôi không biết, anh đừng trách tôi, không tin thì anh hỏi mấy bác hàng xóm xem, họ đều tận mắt nhìn thấy ông già bị người ta đưa đi, lái xe jeep đến đấy. Người đến là ai? Tôi không hỏi, cô gái dẫn đầu hung dữ lắm, bên cạnh còn có một người phụ nữ mang súng, tôi nào dám gặp loại người như vậy. Mai Hưng Hiền tức giận, cô có phải đầu óc có vấn đề không? Đòi nợ chỉ đòi tiền. Bắt một ông già về để lo cho ông ấy đến hết đời sao? Những người cô nói là kẻ lừa đảo. Trước khi tôi ra ngoài có dặn cô phải trông chừng cha tôi không? Cô trông như vậy đấy à? Mai Hưng Hiền càng nói càng tức, cô có biết, cái Đào Dương gì đó đang tìm kiến trúc sư quy hoạch, cha tôi chính là làm nghề này. Nếu thành công, ba xuất vào ở Đào Dương, chúng ta đâu cần phải sống ở cái cống rãnh này nữa. Chắc chắn là có người biết cha tôi có bản lĩnh này, nên đã lừa ông ấy đi. Đàm Phương Xuân há hốc mồm, kiến trúc sư quy hoạch gì cơ? Cô vẫn luôn tưởng bố chồng là giáo viên mỹ thuật dạy vẽ cho trẻ con. Nhưng đây là tận thế rồi, biết vẽ thì có tác dụng gì, còn không bằng ra ngoài làm việc chân tay cho căn cứ còn thiết thực hơn. Nhưng mà xuất vào ở Đào Dương đó là chuyện gì? Mấy người đến hôm trước là kẻ lừa đảo. Đàm Phương Xuân đầu óc rối bời. Mai Hưng Hiền lười nói với cô, người vợ mà anh ta cưới trước tận thế chỉ có trình độ tiểu học, sau tận thế lại càng không có cơ hội được học hành, nói với cô về kiến trúc sư quy hoạch chẳng khác nào đàn gãy tai trâu. Anh ta tức giận đi qua đi lại tại chỗ, sau đó vội vàng ra ngoài dò la tung tích của kẻ lừa đảo. Tô Đào ngủ một giấc đến tận trưa, bụng đói cồn cào định ra ngoài tìm đồ ăn, lại đột nhiên thấy cặp song sinh Chu Hải và Chu Dương trở về. Cô vui mừng hỏi, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Đội trưởng của các cậu đâu? Cặp song sinh vẫn lạnh lùng khép kín như trước, chỉ nói ngắn gọn hai chữ, chưa? Chưa hoàn thành. Thời Tử Nguyệt vội vàng ra giải thích, anh trai tôi chưa về, chỉ là tìm được một lô vật tư trước để anh Chu Hải anh Chu Dương mang về trước. Đúng rồi, anh trai tôi còn nhờ họ mang cho cô một món quà nhỏ, hi. Cô bé tiến lên nắm tay Tô Đào, tối qua đã đến rồi, định cho cô một bất ngờ, nhưng cô ngủ mất rồi, nhưng không sao, chúng nó đang rất năng động đây. Chúng nó. Tô Đào còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tử Nguyệt ôm một cái ổ nhỏ từ trên ghế sofa, tiếng kêu meo meo nhỏ xíu truyền ra từ bên trong. Trời ơi! Giọng Tô Đào rung lên, đây là mèo con sao? Tô Đào chưa từng thấy mèo, ấn tượng về mèo hoàn toàn đến từ hình ảnh văn bản và tranh ảnh còn sót lại từ trước tận thế. 20 năm trước khi tận thế bùng nổ, khiến một lượng lớn thú cưng và động vật hoang bị nhiễm bệnh, hoặc trở thành thức ăn, số lượng giảm mạnh. Chỉ trong vòng 5 năm gần như không còn thấy bóng dáng.